vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Aleister an bài. Thủ đô nước cũng không phải là rất lớn. Đơn giản nhìn một chút lời nói, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Takasisu một đoàn người dựa theo du lịch sổ tay phía trên đề cử lộ tuyến lữ hành. Nhìn xem phong cảnh, ngồi một chút thuyền nhỏ, ăn một chút mỹ thực. Cứ như vậy đã xài hết gần thời gian một ngày. Một ngày thời gian đi dạo xong một cái thành phố. Đã tính mau, trong một ngày này Takasisu đều không có phát hiện Roman Catholic Church tung tích. Trải qua đêm qua giáo huấn, những người này phảng phất biết điều rất nhiều, không còn thò đầu ra. Lúc buổi tối, Takasisu cùng những người khác thương lượng ngày mai đi tới một cái địa điểm. Itai có thể du ngoạn địa phương còn có rất nhiều. Takasisu dự định đều đi xem một chút. Mặc dù Takasisu minh bạch, Roman Catholic Church đối với mình đoàn người này khẳng định có hành động. Nhưng là đều đi qua thời gian một ngày cũng còn không có động tĩnh. Takasisu cũng sẽ không nói đi chờ đợi lấy bọn hắn đến. Lúc đầu nghĩ câu đầu cá lớn, đã cá không mắc câu coi như xong. Kỳ thật Takasisu không biết, cá lớn đã mắc câu rồi. Chỉ là, con cá này bơi đến tương đối chậm, mà liền tại bốn người thương lượng sau đó phải đi địa điểm nào thời điểm. Aleister có điện. Uy, Takasisu, hai ngày này chơi thế nào? Trong điện thoại truyền đến Aleister trêu chọc thanh âm. Ngoặc kép, Takasisu lúc này đều có một loại muốn cúp điện thoại xúc động. Ha ha, ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định là nghĩ cúp điện thoại. Bất quá ngươi vẫn là trước chờ ta nói xong. Aleister tựa hồ thật sự có sự tình tìm Takasisu. Nói ngắn gọn, ta hy vọng các ngươi tại thủ đô nước lại dừng lại một ngày. Vì cái gì? Ngươi lại muốn làm cái gì sự tình? Takasisu nhíu mày, không rõ ràng Aleister đến cùng tại an bài cái gì. Nói ta gây sự gì gì đó, cũng quá khó nghe. Ta là hảo ý nhắc nhở ngươi. Bạn tốt của ngươi Kamizu Tuma cùng Index ngày mai liền sẽ đến thủ đô nước. Tiến hành một hồi 7 ngày 5 ban đêm lữ hành, Aleister ngữ khí, mang theo một loại đắc ý hương vị. Quả nhiên có âm mưu gì? Kamizu bọn hắn muốn tới Italy lữ hành. Có lầm hay không? Đi ra lữ hành một chuyến phải hao phí không ít tiền. Lấy Kamizu Tuma kinh tế năng lực, liền vé máy bay đều thu thập không đủ. Làm sao lại tới? Takasisu không phải rất tin. Nhưng là ngay sau đó, Takasisu nghĩ đến một việc. Chờ một chút, ngươi không phải là... Takasisu vẫn chưa nói xong. Ha ha, đây cũng là chuyện không có cách nào. Kamizu đồng học vận khí rất tốt, rút chúng Daihasei sau trận đấu hoạt động giải nhất, thu được phần này ban thưởng. Thật là khiến người ta hâm mộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lừa gạt quỷ đâu đi. Nói Kamizu Tuma vận khí tốt ngươi là có bao nhiêu trái lương tâm. Imagine Breaker hiệu quả gì ngươi cũng không phải không biết. Liền tự thân may mắn đều bị xóa sạch. Trong siêu thị dao động thưởng, hắn liền may mắn thưởng cũng không chiếm được một người. Ngươi nói cho ta chúng lớn nhất hạng nhất thưởng. Tấm màn đen, đây là tấm màn đen. Trần trụi tấm màn đen. Ngầm thao tác quá rõ ràng. Takasisu trong nội tâm điên cuồng nhả rãnh, nhưng là cũng không có cách nào. Ngày mai Kamizu Tuma sắp đến. Ếch, xem ra Kamizu đồng học vận khí bắt đầu thay đổi tốt hơn. Rất tốt, đi ra du lịch một cái hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Bất quá ta cảm thấy cũng không cần ta đi tiếp đãi. Nhân gia vợ chồng trẻ qua thế giới hai người rất tốt. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Takasisu bắt đầu vung nồi. Không muốn đi tiếp Kamizu Tuma cùng Index. Cũng không phải nói Takasisu tuyệt tình. Chỉ là Takasisu rõ ràng Aleister khẳng định đang bày ra lấy cái gì. hắn không nghĩ dựa theo Alistair chỉ định phương hướng tiến lên. Nhưng mà, ồ, tuyệt tình như vậy sao? Các ngươi không phải Kamizu đồng học bằng hữu tốt nhất sao? Thậm chí liên tiếp đợi một cái đều không được. Ta đều có chút vì Kamizu đồng học cảm thấy lòng chua xót. Alistair ngữ khí biến thành có chút yêu, thương, thật giống như thật vì Kamizu Tuma cảm thấy bi thương đồng dạng. Nhưng là Takashisu vẫn như cũ không hề bị lay động. Biết Alistair đang làm ra vẻ làm dạng, Takashisu đã quyết định, mặc kệ Alistair nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng là, được rồi, ta cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một cái, không đi đón coi như xong. À đúng rồi, ta vừa vặn đạt được một tin tức, Roman Catholic Church bên kia tựa hồ có hành động. Alistair minh bạch Takashisu thái độ sau liền rời đi chủ đề. Roman Catholic Church, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chúng ta vừa đến đã nhận lấy tập kích, khẳng định là ngươi thiết kế. Bất quá không quan trọng, coi như là lữ hành trên đường vật điều hòa. Ta chờ bọn họ chạy tới, muốn đi hôm qua dạ la ngựa chính giáo tập kích. Takashisu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ô, lợi hại lợi hại. Không hổ là ta xem trọng người. Cố lên, ta ủng hộ ngươi. Nhưng mà, ta nói tới Roman Catholic Church có hành động, giống như cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngoặc kép, mục tiêu của bọn hắn tựa hồ là Kamizu đồng học cùng Index. Một vị Imagine Breaker, một vị Index Librorum Prohibitorum. Vị kia có thần chi tay phải danh xưng tồn tại. Tựa hồ đối với bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Đã có hành động, ha ha, hắn thế nhưng là ngay cả ta đều 10 phần bận tâm cường đại địch nhân. Nếu như hắn đối với Kamizu Tuma cùng Index xuất thủ, hai người đem không có năng lực phản kháng chút nào. Takashisu, người biết nhìn xem hảo hữu của mình bị người xấu bắt đi cắt miếng nghiên cứu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cho nên nói, lớn nhất người xấu chính là ngươi đi. Biết gặp nguy hiểm, cũng không để cho hai người bọn họ tới nha. Takashisu cố nén dùng sức đưa điện thoại di động bóp nát xúc động. Chậm rãi cúp điện thoại, trong lòng thầm mắng một câu. Lão hồ ly, ngoặc kép, ngày thứ 2, buổi sáng, gần giữa trưa đều thời điểm. Một đầu yên tĩnh trên đường phố. Một cái đầu nhím thiếu niên cùng một vị tu nữ đi cùng một chỗ. Tu nữ nhìn xem hai bên đường phố Mỹ thực chảy nước miếng. Chính là Kamizu Tuma cùng Index. Trải qua cho tới trưa máy bay, bọn hắn đi tới thủ đô nước. Hiện tại cũng là chuẩn bị đi tìm một nhà quán trọ ở lại. Tuma, thật nhiều ăn ngon tương đương hoạch tương đương. Index chảy nước bọt nhìn xem chung quanh Mỹ thực. Mà Kamizu Tuma mang theo hành lý đi theo bên cạnh, trên mặt một bộ mặt ủ mày trao biểu lộ. A, cái này trên đường đi vội vội vàng vàng, xuống phi cơ liền bị hướng dẫn du lịch ném mặc kệ. Ta còn tưởng rằng chúng ta muốn tại loại địa phương này lạc đường đâu. Bất hạnh a, Kamizu Tuma cảm giác chính mình lần này liền thưởng lớn đều có thể rút chúng. Vận khí nhất định là trở về. Thế nhưng là xui xẻo sự tình vẫn như cũ vây quấn quanh ở chính mình chung quanh. Cũng không có cái gì cải biến. Đây là vì cái gì đây? Huy, Index, chúng ta sau đó phải đi. Hả, Index, người đã đi đâu Index? Vừa mới quay đầu Kamizu Tuma liền phát hiện nguyên bản cùng ở sau lưng mình Index không thấy. Kamizu Tuma biểu lộ lập tức biến thành vô cùng lo lắng. Trên mặt mang mồ hôi lạnh nhìn chung quanh bốn phía, tìm kiếm Index thân ảnh. Sau đó, Tuma, tiệm này đồ ăn ở bên trong rất muốn ăn rất ngon bộ dáng. Chúng ta đi nhấm nháp một chút đi. Index chẳng biết lúc nào đã chạy đến một nhà sảnh tủ kính bên ngoài. Khuôn mặt dán tại pha lê bên trên, nhìn xem bên trong khách nhân ăn đồ ăn chảy nước miếng. Hô! Dọa ta một hồi, nhìn thấy Index vẫn còn. Kamizu Tuma trong lòng thở phào một cái, nhưng ngay sau đó liền khí chạy lên não. Index, không cho phép chạy loạn. Chúng ta cũng không có tiền có thể tại loại này cấp cao phòng ăn tiêu phí. Đi, nhanh đi tìm kiếm quán trọ, nhìn xem có hay không cơm trưa miễn phí. Kamizu Tuma đi qua ôm lấy Index eo liền kéo về phía sau. Mà Index liều mạng bắt lấy vách tường khe hở không nghĩ rời khỏi. Hai người lôi kéo đưa tới chung quanh người qua đường nhìn chăm chú. Ngay tại Kamizu Tuma bị người khác vây xem sắc mặt đỏ lên thời điểm. Tuma, Index muốn ăn liền để nàng ăn xong. Ta đến mời khách. Takashisu từ giữa đám người đi ra, vỗ vỗ Kamizu Tuma bả vai nói ra. A, Takashisu, mời khách. A, tương đương chủ A. Ta gặp được thiên sứ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.